Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 15, đừng trêu chọc người của Phó Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, tiệc nướng BBQ bị Phó Thâm kết thúc sớm. Phó Thâm dẫn Lộ Tinh muốn đi. Kết quả Lộ Tinh túm Ôn Ngôn không buông. Phó Thâm nhìn ánh mắt kia của cậu thì biết Lộ Tinh là muốn mang Ôn Ngôn đi cùng. Phó Thâm tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Thiện cảm của Lộ Tinh đối với Ôn Ngôn không biết giải thích thế nào được. Đã làm cho Phó Thâm tức sôi máu. Nếu dẫn theo Ôn Ngôn về nhà, Phó Thâm phỏng chừng chắc mình hoàn toàn thất sủng mất. Phó Thâm đưa mắt ra hiệu cho Tần Húc. Ôn Ngôn, Tần Húc hướng về phía Ôn Ngôn ngoắc ngoắc tay. Ánh mắt cũng nói là không hiểu. Không hiểu được. Ôn Ngôn dù sao cũng đến tìm Tần Húc, ngoan ngoãn đi lại vị trí Tần Húc đang đứng. Lộ Tinh thấy Ngôn rời đi, bĩu môi, lần sau chúng ta lại đến tìm cậu ta chơi. Phó Thâm cười nói, đã muộn rồi, Tinh Tinh cũng nên về nhà đi ngủ, bằng không bị ốm rồi lại phải tiêm. Phó Thâm bóp chặt điểm yếu của Lộ Tinh, vừa nói đến tiêm Lộ Tinh lập tức yên phận hẳn. Phó Thâm ôm người đi ra được một đoạn, quay đầu lại nhìn Tần Húc nói, người của anh, tự mình quản cho tốt. Tần Húc nhún vai, theo sau anh làm vài cái thủ thế ok. Ông nhìn xem vừa rồi Phó Thâm giống y như là nuốt phải thuốc nổ. Tôi nói cậu ấy bao che cho con, cậu ấy còn không thừa nhận. Thấy Phó Thâm đi xa, Nghiêm Đào lại bắt đầu làm nhảm. Về đi, Tần Húc xua tay. Liếc mắt nhìn Ôn Ngôn một cái. Ôn Ngôn căn bản không dám nói một lời. Đi theo Tần Húc trở về phòng. Nghiêm Đào vui cười ha hả. Bây giờ hắn cảm thấy rất hứng thú. Mang theo hai thanh niên nhỏ chuẩn bị trở về phòng để điên loạn đảo phượng. Chỉ chuyện ấy ấy kịch liệt á. Phòng riêng, Lộ Tinh bị Phó Thâm đè ở trên giường. Đôi tay thì khống chế trên đỉnh đầu. Không thể động đậy. Cậu còn chưa rõ tình huống. Vẻ mặt hồn nhiên nhìn Phó Thâm cười. Phó Thâm nghẹn một hơi trong lòng đến khó chịu. Cảm giác nguy cơ làm anh thấy sợ hãi. Giống như Lộ Tinh sẽ bị người cướp đi vậy. À, Lộ Tinh đột nhiên phát ra một tiếng khàn khàn sợ hãi ngắn ngủi. Thân thể lo lắng vặn vẹo trái phải. Phó Thâm cắn lên trên cổ Lộ Tinh. Nghiến răng một lúc. Sau đó lại đau lòng biến thành hôn môi. Anh muốn ở trên người Lộ Tinh lưu lại dấu vết của mình. Như vậy tất cả mọi người đều biết Lộ Tinh là thuộc về anh. Bất kể ai cũng đừng hỏng mơ ước. Phó Thâm biết làm như vậy thì cậu sẽ khó chịu. Cho nên lúc hôn môi cũng không kéo dài lắm. Khi bị buông ra, Lộ Tinh lập tức cuộn tròn thành một đoàn ôm lấy cánh tay mình. Nước mắt đảo quanh tròng. Đột nhiên Phó Thâm không ôn nhu chút nào, khiến cậu có chút sợ hãi. Cánh tay giống như sắp bị anh bẻ gãy. Phó Thâm cảm thấy mình quá xúc động. Bây giờ người đau lòng thì vẫn là mình. Phó Thâm đem người ôm vào trong lòng, thổi vào cổ tay bị anh bóp đến đỏ của cậu. Tôi sai rồi. Lộ Tinh bĩu môi, rất là oan ức. Nhìn thấy em tốt với Ôn Ngôn như vậy, tôi có hơi tức giận. Phó Thiếu kỳ thật cũng rất chi là oan ức. Thái độ của Lộ Tinh đối với Ôn Ngôn thật sự không giống người khác. Làm cho hắn muốn không tức giận cũng khó. Nếu tôi cũng đối xử tốt với người khác như vậy, em sẽ tức giận. Phó Thâm hỏi lại Lộ Tinh. Lộ Tinh rũ đôi mắt trầm mặc tự hỏi. Một lát sau gật đầu. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Phó Thâm càng thêm khó chịu. Phó Thâm nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc của cậu. Yên tâm, những điều gì tốt nhất của tôi đều sẽ cho em hết. Lộ Tinh kề cổ hôn lên cằm Phó Thâm một cái. Sau đó vùi đầu vào trong ngực anh cười trộm. Con người này thật là tốt với cậu quá đi mất. Trong căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tiếng ái muội được phóng đại lên mấy lần. Ôn Ngôn quỳ trên mặt đất. Hai gò má đỏ chót. Năm ngón tay Tần Húc cắm vào trong mái tóc của cậu. Ấn đầu cậu xuống, dựa vào trên sofa hưởng thụ sự cầy cấy vất vả trong miệng Ôn Ngôn. kỹ thuật của Ôn Ngôn không thể nói là tốt. Rốt cuộc Tần Húc cũng là người đã từng trải qua nhiều lần. Hơn nữa Ôn Ngôn ở trước mặt Tần Húc vẫn đang còn non lắm. Tuy vậy, nhưng Tần Húc vẫn bị động tác ngây ngô của cậu lấy lòng. Lúc Ôn Ngôn sắp mỏi nhừ, hắn mới buông vũ khí đầu hàng. Rò ở đây là thân kinh bách chiến sen trinh bai chan. Thân trải qua trăm trận đánh. Mà để nguyên rò thì thấy không thích hợp nên mình để như trên cho hợp câu. Ý là Tần Húc trải qua nhiều trong tình trường rồi á. Ôn Ngôn che miệng ho khan vài tiếng. Lau sạch khóe miệng đang chuẩn bị từ trên đất đứng dậy. Đừng nhúc nhích, Tần Húc ấn vai cậu. Giọng nói có chút lười biếng. Ôn Ngôn ngoan ngoãn nghe lời. Vừa rồi cậu với Lộ Tinh làm gì? Tần Húc mỉm cười nhìn Ôn Ngôn. Trong giọng đều là chất vấn. Tuy rằng Ôn Ngôn dự đoán được Tần Húc sẽ hỏi cái này. Nhưng lúc đối mặt với vấn đề này, cậu cũng rất mờ mịt. Lại nói tiếp. Ở Đế Cẩm đây là lần đầu tiên cậu với Lộ Tinh gặp nhau. Năm ngón tay Tần Húc lướt qua gương mặt nóng bỏng của cậu. Cuối cùng là nắm lấy cằm Ôn Ngôn. Sức lực không nhẹ, mặt Ôn Ngôn đau đến vặn vẹo. Cảm xúc ẩn giấu trong hai mắt càng thêm có vẻ quyến rũ động tình. Người của Phó Thâm, đừng đi trêu chọc, hiểu không? Tần Húc giống như là đang dặn dò. Nhưng càng nghe lại giống thì như uy hiếp. Ôn Ngôn cùng Tần Húc nhìn nhau. Gật đầu thật nhẹ, thật ngoan. Tần Húc buông nhẹ lực trên tay. Thuận thế kéo Ôn Ngôn ngồi xuống đùi. Xoay người áp đảo trên sofa. Cách Trương.